Chiến thần Cuồng Phong, chương 1814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1814. Nghe xong câu này, Quỷ Vương Huyền Viêm vỗ tay mỉm cười. Tốt, tốt lắm, nếu đã như vậy thì con trai của bố. Tiểu Quỷ Vương lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn lên tiếng đồng ý. Quỷ Vương Huyền Viêm xoa xoa cằm rồi nói, thật sự là hiếm thấy tông sư tam trọng thiên dám xông vào đây. Hai người này bố sẽ thưởng cho con để nâng cao tu vi dây. Tiểu Quỷ Vương nghe vậy, vẻ mặt vui sướng vô cùng. Nhưng cả hai người ông sáu ông bảy đều đông cứng lại. Mỗi chữ mà Quỷ Vương Huyền Viêm nói bọn họ đều có thể hiểu được. Tại sao khi chúng kết hợp lại với nhau, thì bọn họ lại không hiểu nó có nghĩa là gì vậy chứ? Tuy nhiên, sau khi sự sững sờ ban đầu qua đi, cả hai người đều đã nhanh chóng định thần lại. Làm sao mà có thể không hiểu được cơ chứ? Quỷ Vương Huyền Viêm muốn đem cả hai người bọn họ, bất luận là tế sống hay là tế chết, tóm lại là muốn tặng cho Tiểu Quỷ Vương để nâng cao tu vi. Ngay cả tin tức Tiểu Quỷ Vương đang tìm Vô Tướng Thiên Ma Công, bọn họ còn biết được. Làm sao mà có thể không biết? Tiểu Quỷ Vương cho tới năm nay vẫn chưa tìm được nội công tâm pháp thích hợp được cơ chứ? Tu vi vẫn luôn dựa vào từng mạng người mà nâng cấp lên. Lúc đó ông sáu ông bảy sợ đến mức hồn vía lên mây hết cả, trên đầu ông sáu toát hết mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, lập tức xoay người định chạy trốn. Nhưng còn chưa chạy được hai bước thì đã bị một thứ gì đó vô hình làm cho ngã ngay ra. Khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Quỷ Vương lập tức xuất hiện trước mặt ông sáu. Chạy chạy chạy chạy, chạy trốn à, chạy đi đâu chứ? Tiểu Quỷ Vương nói xong liền giơ tay về phía ông sáu. Bàn tay đó đã không còn màu sắc của da thịt sống nữa rồi, tái nhợt và xám xịt. Các đầu ngón tay thấp thoáng hiện ra rất nhiều vết màu đen. Ngay sau đó, bàn tay này chọc thẳng vào ngực của ông sáu. Trong phút chốc, máu tươi nóng hổi phun ra. Tiểu Quỷ Phút Vương phấn khích trừng to hai mắt, đồng tử co rút lại chỉ còn to bằng một cây kim châm, trên mặt lộ ra nụ cười khát máu. Trái tim còn đang đập từng nhịp của ông sáu bị Tiểu Quỷ Vương trực tiếp móc ra rồi. Toàn thân cậu ta như là đang tầm máu, cả người ngay lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, máu tươi điên cuồng sôi sục trước lồng ngực. Tất cả những hành động này đến quá nhanh, ông sáu thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì trái tim đã bị người ta móc ra rồi. Thậm chí ông sáu chỉ có thể dương to mắt nhìn trái tim của mình sau khi được móc ra khỏi cơ thể vẫn còn đang đập. Nhưng ngay sau đó, hai mặt của ông sáu nhắm lại và mất đi sinh khí. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ông bảy sợ tới mức chân mềm nhũn ra, ngã xuống dưới đất, không thể nhấc chân lên được dù chỉ là một bước. Tiểu Quỷ Vương lúc này không có thời gian để ý tới ông ta, cầm trong tay một trái tim còn đang nóng hổi, đưa ngay lên miệng của mình. Nhất thời, ông bảy dường như có thể nghe được tiếng Tiểu Quỷ Vương đang nhai trái tim của người khác. Cách chương.